Lịch tập tinh tế, chương 58, góc truyện audio.com, tối nay em sẽ cùng xem camera, không về. Ellen lười biếng tựa vào tảng đá lớn dưới mỏm núi, hơi híp mắt lại, nướng gì đấy. Bùi Nhiêu ngắt hai lá cây to, lấy trứng và cá đã nướng xong đặt lên trên, đứng dậy đạp tắt ngọn lửa, Ellen đi đến cười, vừa nãy là đi bắt cá à. Bùi Nhiêu có chút mất tự nhiên nở nụ cười không nói chuyện, lần diễn tập này đã kéo dài 2 ngày, trong thời gian này Ellen không đi ra ngoài, vẫn luôn ăn thực phẩm dinh dưỡng mang từ bên ngoài vào, lúc trước Bùi Nhiêu chịu khổ quen nên không thấy sao cả, nhưng anh sợ Ellen chịu không nổi, cho nên lúc nãy khi đi tuần tra mới để ý nhìn xem có gì có thể làm nguyên liệu nấu ăn tại chỗ không. Ellen nhìn thấy trên má Bùi Nhiêu có vệt cho không cẩn thận quẹt lên, trong lòng ấm áp, hỏi. Bắt cá thế nào vậy? Trong sân diễn tập có một con sông nhân tạo tuy không rộng nhưng nước sông chảy xiết, lòng sông còn có không ít sinh vật có tính công kích. Ellen quét mắt nhìn chân của Bùi Nhiêu một cái không hề có dấu vết bị ướt. Bùi Nhiêu hiểu sai ý, nhìn cá nướng trong tay có chút lúng lúng nói. Là bắt ở bên này, tôi tự giết, có lẽ không được vệ sinh lắm. Ai hỏi anh cái này? Ellen cúi đầu cắn một miếng cá trong tay Bùi Nhiêu, khẽ nhíu mày nói, không có việc gì thì cách nước nôi xa chút, loại chuyện con nít còn biết này không cần em nhắc lại đâu nhỉ. Nể tình mùi vị cá nướng rất ngon, tha thứ cho anh. Mặt Bùi Nhiêu hơi đỏ lên, Ellen không có ý muốn động tay, anh đành phải đút cho Ellen ăn cá trong tay mình, con cá này chỉ to bằng bàn tay, Ellen ăn mấy miếng là hết, cuối cùng còn thuận tiện liếm lên ngón tay của Bùi Nhiêu. Lần này ngay cả lỗ tai của Bùi Nhiêu cũng đỏ, ậm ừ nói. Điện hạ, làm sao? Ellen liếm môi của mình, vẫn chưa đã nghiện nói, con rắn kia của em ngày nào cũng có thể liếm anh, em thì không được à? Bùi Nhiêu vẫn không quen với mấy trò trêu đùa của Ellen, đành phải xem như không nghe thấy, sau đó lại đưa đồ ăn trong tay cho Ellen, Ellen kéo Bùi Nhiêu cùng ngồi xuống, vừa đút Bùi Nhiêu vừa ăn. Sau khi thưởng thức món ăn dân dã hiếm có xong, Ellen vặn bình nước ra đổ nước cho Bùi Nhiêu rửa tay, thờ ơ nói. Khi nãy đi ra ngoài gặp ai vậy? Bùi Nhiêu ngây ra một lát mới phản ứng lại được, kể cho Ellen nghe chuyện gặp phải mấy học sinh lúc nãy, khó hiểu hỏi. Vừa rồi ngài nhìn thấy tôi trong camera à? Không, trên người anh có mùi của dẫn đường khác. Ellen cười như không cười, may mà anh chỉ đụng tay người đó một chút. Bùi Nhiêu bất ngờ, lúc nãy ngài liếm tay của tôi. Tiêu độc giúp anh, Ellen cầm bình nước đã dùng hết một nửa uống mấy ngụm, quay đầu hôn lên môi của Bùi Nhiêu, ậm ờ nói, không được à? Sau khi xác định pheromone trên người Bùi Nhiêu đã bị mình bao phủ, Ellen cảm thấy mỹ mãn buông anh ra, được lợi còn khoe mẽ nói. Bây giờ ngài đã là người có gia đình, sau này xin nhất định phải chú ý giữ mình trong sạch, em dâng cả tấm lòng chân thành cho ngài, ngài không thể phụ em. Bùi Nhiêu á khẩu không nói được lời nào, đành phải đỏ mặt gật đầu. Vâng, dáng vẻ thẹn thùng của thiếu tướng Bùi Nhiêu thật sự quá hấp dẫn, Ellen kiềm nén không được muốn thân thiết với anh một chút, tay của hắn vòng lấy eo của Bùi Nhiêu, không ngừng vuốt ve, mới đầu Bùi Nhiêu vẫn im lặng chịu đựng, nhưng khi tay của Ellen vươn vào trong quần anh, Bùi Nhiêu đỏ mặt vội vàng ngăn lại. Điện hạ, hôm nay không được, trong sân diễn tập nhiều người lắm. Ellen vẫn luôn giỏi che giấu dấu vết của mình, cho dù là ở trước mặt dẫn đường nhạy bén nhất cũng. Góc truyện audio.com có thể ứng đối thành thạo, nhưng một khi động tình thì khó mà nói, dẫu là Ellen cũng không thể khống chế bản thân không phát ra pheromone, ở đây không phải là khu nhà ở của bọn họ, không có hệ thống lọc không khí, xung quanh còn có nhiều dẫn đường như vậy, một khi bị bọn họ phát hiện ra gì đó, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Ellen nhướng mày, hôm nay không được, vậy là sau đấy sẽ được. Bùi Nhiêu khựng lại, thế mới biết mình trúng bẫy của Ellen, nhất thời không nói gì, Ellen lại tươi cười truy hỏi. Thiếu tướng, đây là anh nói đó, ở đây không được, vậy đến mai về khu nhà ở rồi, xin ngài nhất định phải bồi thường cho em đàng hoàng. Bùi Nhiêu hết cách đành phải nén xấu hổ gật đầu. Được, Ellen bật cười, nghiêng đầu qua hôn lên trán Bùi Nhiêu. Cứ mãi xấu hổ như vậy, tích tích tích, thiết bị truyền tin của Ellen đột nhiên vang lên, Ellen nhìn lướt qua thượng tướng Bác. Ellen, tiếng của thượng tướng Bắc vang dội như trước, sau khi xác định bên này chính là Ellen thì bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, nửa tiếng nữa ta sẽ đến Alice, xin ngài báo cho ban giám sát tinh vực phê duyệt việc hạ cánh của ta. Ellen có chút bất ngờ, cười nói. Vâng, ngài lâm thời quyết định đến à? Thượng tướng Bắc ừ một tiếng, nói. Tình hình chi tiết để sau hãng nói, điện hạ. Ellen gật đầu, vâng, chào mừng ngài đến Alice. Ellen ngắt truyền tin, quay đầu cười nói với Bùi Nhiêu. Làm sao đây, ông ngoại biết vừa nãy chúng ta hẹn nhau à? Kêu chúng ta ra ngoài gấp gáp như vậy, chắc thượng tướng có chuyện quan trọng muốn thảo luận với ngài. Bùi Nhiêu do dự một thoáng rồi nói, bây giờ tôi báo cho bên ngoài phái người đi vào đón ngài, ngài giúp tôi chào hỏi thượng tướng nhé, tôi chưa ra được bên này chỉ có mấy giáo viên theo dõi, tôi không yên tâm lắm. Ellen nghĩ một lát gật gật đầu, Được, mấy tháng không gặp, thân thể thượng tướng Bác vẫn sáng sủa, tinh thần quắc thước như trước, chẳng qua lần này rõ ràng ông có chút tâm sự, nhìn thấy Ellen cũng chỉ cười cho có lễ tiết, ý cười còn không vương đến đáy mắt. Đến đây gấp như vậy, là có lời muốn nói với con sao? Sau khi cho mọi người lui, Ellen cười rót trà cho thượng tướng Bác, hồng trà ngài thích nhất. Thượng tướng Bác lẳng lặng nhìn ly tách tinh xảo trên bàn trà, một lúc sau nói. Con vẫn đang điều tra chuyện giữa Austin và Bùi Toàn năm đó. Còn hỏi đến chỗ điện hạ Jenny, Ellen sừng sốt mím môi nói. Dạ, sao ngài biết được, chuyện này không quan trọng. Năm nay thượng tướng Bác đã 208 tuổi, sống trong trung tâm chính trị của chủ tinh lâu như vậy, tất nhiên có phương pháp riêng của mình. Ông nâng mắt nhìn Ellen, hẳn điện hạ Jenny đã nói với con một phần rồi phải chứ? Ellen gật gật đầu, vâng theo như bác Cecil nói, lúc trước tình nghĩa quân thần giữa Austin và Bùi Toàn sâu đậm hơn nữa, cuối cùng Bùi Toàn vì đế quốc mà chết trận ở hành tinh xa xôi, cho nên Austin mới đặc biệt khoan dung coi trọng Bùi Nhiêu. Bác cười nhạo một tiếng, nói, vậy con tin không? Ellen mỉm cười, nhìn thì hợp tình hợp lý, nhưng nếu tỉ mỉ điều tra thì trăm ngàn chỗ hở, làm con không thể tin được. Ta rõ nguyên nhân con canh cánh trong lòng chuyện này, về việc này ta có thể đảm bảo với con, quan hệ giữa Austin và Bùi Toàn tuyệt đối không phải là kiểu con nghĩ. Bác nghiêm mặt nói, con hẳn có thể yên tâm về ta, bây giờ con đã rõ điều này rồi, có thể hứa không truy cứu chuyện này nữa được không? Ellen cúi đầu cười không tiếp lời, thượng tướng Bác thở dài. Ta biết ngay con sẽ không. gocchuyenaudio.com, chết tâm Ellen, con nhất định phải mang lòng hiếu kỳ nặng như Marian sao? Nhắc đến Hoàng hậu Marian, ánh mắt của Ellen trở nên dịu dàng, hắn cười nói. Ông ngoại, không phải là vấn đề về lòng hiếu kỳ, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Bùi Nhiêu thì con đều muốn biết rõ, con không thể chịu được giữa chúng con có bất cứ nhân tố bất ổn nào tồn tại. Ellen nhìn thượng tướng Bác mỉm cười nói. Ngài hiểu tâm ý của con, cho nên ngài sẽ nói thật với con, phải không? Lúc trước Ellen đã từng nghĩ muốn đi hỏi thượng tướng Bác, chẳng qua một là không tìm được thời cơ thích hợp, hai là tuy rằng Bác cưng chiều Ellen, nhưng miệng của ông kín có tiếng, muốn từ miệng ông moi ra cái gì thì thật sự khó khăn muôn vàn, cho dù là Ellen cũng không tự tin Bác sẽ nói hết với mình, nhưng hiện giờ đã khác, Bác tự tìm tới cửa, rõ ràng đã sẵn sàng nói ra chân tướng. Bác nhắm mắt trầm giọng nói. Ta vốn không muốn nói thật với con, nhưng để tránh việc con tiếp tục truy đến cùng mà gây ra vấn đề lớn hơn, ta nghĩ vẫn nên ngả bài sớm với con thì tốt hơn. Bác nhíu mày, một lúc sau thấp giọng nói. Thật ra hơn phân nửa những điều Cecil nói là thật, chẳng qua có một điều bị cậu ta cố ý làm mờ nhạt đi, thượng tướng Bùi Toàn cậu ta không phải chết trận. Người chân chính hại chết Bùi Toàn, không phải là Restin, mà là Austin. Cách chương.